tối cường thần thoại đế hoàng, chương 264, Đại Tần, Tần Đế, góc truyện audio.com. Dưới Chu Tước Đài một nữ tử bỗng nhiên kinh hô lên, không chỉ có là nàng, mà còn có hàng trăm hàng ngàn người khác cũng bị dọa đến lên tiếng, nếu là Tần quân tại thời điểm đăng cơ cùng ngày xảy ra chuyện, đây chính là tin dữ của Càn Nguyệt Vương quốc. Thái Bạch Kim Tinh bọn người ngược lại không kinh hoàng, bởi vì đây là sự tình trước đó đã an bài tốt, vốn là để võ tướng giết yêu thú Tế Thiên, nhưng Tần quân lại muốn tự thân đi làm, cũng may hắn tự thân có được tu vị thuế phàm cảnh ngũ tầng, cho nên bọn hắn liền không có ý kiến. Giống, yêu trừ gầm thét hướng Tần quân vọt tới, song phương khoảng cách vốn là rất gần, trong điện quang hỏa thạch Tần quân tay phải đột nhiên vung lên, long khí vậy mà quay tới cuốn lấy yêu trừ, ngay sau đó Tần quân tay trái đột nhiên nắm chặt long khí sinh sinh đem yêu trừ xiết thành chia năm xẻ bảy, huyết nhục dài đầy một chỗ. Oanh, bách tính tu sĩ cùng các binh sĩ lập tức hưng phấn lên, tuy rằng tràng diện huyết tinh, nhưng vào thời khắc này lại rung động nhân tâm. Việt vương vạn tuế, thiên cổ yêu nghiệt muôn đời kỳ quân. Hơn trăm vạn người khàn cả giọng hô nói, thanh thế rung trời, cho dù là người đạm mạc cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Tần quân chợt thấy khí thể tựa như bạch vụ từ các ngõ ngách xung quanh Chu Tước Đài hướng hắn vọt tới, hắn vô ý thức nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh bọn người, bọn hắn lại giống như không nhìn thấy. Ngâm, Tần quân thể nội long khí không bị khống chế tràn ra bên ngoài thân, ngưng tụ thành tam trảo kim long chiếm cứ tại đỉnh đầu hắn, bắt đầu há mồm hấp thu bạch khí quỷ dị từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chẳng lẽ là, Tần quân hơi há mồm, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì hắn có thể cảm giác được long khí đang không ngừng lớn mạnh. Tại dưới bạch khí quán chú tam trảo kim long càng lúc càng lớn, rất nhanh liền dài đến 10 mét mà lại còn đang tăng trưởng, một màn này để trăm vạn người chung quanh Chu Tước Đài càng thêm kích động, phần lớn đều gào thét đến mặt đỏ dần. Long khí của điện hạ vậy mà đang cấp tốc lớn mạnh. Gia Cát Lượng trừng to mắt thì thào nói, để Thái Bạch Kim Tinh không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn, gia hỏa này lại còn biết long khí. Lôi Chấn Tử bọn người không nói gì, nhưng từ trong lời nói của Gia Cát Lượng cùng tam trảo kim long trên đỉnh đầu Tần quân biến hóa đến xem xét Tần quân rõ ràng đang được lợi. Không bao lâu tam trảo kim long vậy mà bắt đầu mọc ra cái trảo thứ tư, cái này liền khiến Tần quân càng thêm hưng phấn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh ngưng tụ ra tứ trảo kim long, khen thưởng chủ ký sinh thăng một cấp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá thuế phàm cảnh lục tầng. Liên tục hai hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để Tần quân càng thêm kinh hỉ, hắn vội vàng ở trong lòng hỏi. Hệ thống, vì cái gì long khí của ta lại tăng trưởng? Long khí tăng trưởng cùng tín ngưỡng, khí vận có quan hệ, không có phương pháp chuyên môn tu luyện. Hiện tại nhiều bách tính như vậy hướng ngươi hò hét trong lòng bọn họ, ngươi chính là tín ngưỡng của bọn họ, tín ngưỡng chi lực tụ tập khiến cho long khí của ngươi khỏe mạnh trưởng thành. Hệ thống trả lời để Tần quân kinh ngạc không thôi, cứ như vậy xem ra hắn về sau không thể làm hôn quân, nếu không bách tính không còn tín ngưỡng hắn, thì long khí của hắn tựu vô pháp tăng trưởng. Trách không được long khí của Lạc Hoàng lại uy mãnh như vậy, Hoàng Triều. Góc truyện audio.com, nhân khẩu nhưng hoàn toàn không phải là một cái nho nhỏ vương quốc có thể so sánh. Cổ Tuân cất bước đi ra, đồng thời hướng Lôi Chấn Tử nháy mắt, Lôi Chấn Tử hiểu ý, liền trực tiếp hét dài một tiếng, che đậy qua âm thanh của tất cả mọi người, để thiên địa lần nữa an tĩnh lại. Tứ trảo kim long trên đỉnh đầu Tần quân còn đang không ngừng lớn mạnh, đã dài đến 30 mét, sinh long hoạt hổ, xoay tròn không ngừng. Này chính là Càn Nguyệt năm 42 tiên hoàng bất hạnh đi về cõi tiên, thiên mệnh không thể từ chối, thần khí không thể bỏ lâu, quần thần không thể vô chủ, vạn cơ không thể không thống, tam hoàng tử Tần quân công cao cái thế, nhiều lần giải cứu vương quốc tại trong nước sôi lửa bỏng, chúng vọng sở quy tam hoàng tử hôm nay liền đăng cơ làm hoàng đế tự xưng Tần đế. Ngày hôm nay, Càn Nguyệt vương quốc thay đổi quốc hào thành Đại Tần, niên lịch là Đại Tần năm nhất. Cổ Tuân tình cảm giạt rào hô nói, để người nghe không ai không nhiệt huyết sôi trào. Tần đế, Đại Tần vương quốc, bách tính tu sĩ các binh sĩ đều phấn khởi không thôi, liền ngay cả văn võ quan viên cũng là như thế. Không thể không nói, Tần quân lấy cái tên này xác thực bất phàm, Đại Tần vương quốc so Càn Nguyệt vương quốc càng có uy thế, Tần đế so với Càn Hoàng đế nghe cũng càng thêm bá khí. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nam Mãnh bỗng nhiên cao giọng hô nói, quan viên phía trên Chu Tước Đài còn không có đứng lên, nghe hắn hô xong đều là theo chân hô nói. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Nguyên Bá, Hồng Hài Nhi cùng Lôi Chấn Tử âm thanh có thể nói là như hạc giữa bầy gà, khiến cho quân đội binh lính chung quanh Chu Tước Đài tất cả đều quỳ xuống đi theo hô nói, bách tính cùng các tu sĩ cũng là như thế, tựa như sóng biển lấy Chu Tước Đài làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng mở rộng mà đi, mười phần hùng vĩ, rung động nhân tâm. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. hơn 100 vạn người không ngừng hô hào câu nói này, còn không ngừng hướng Tần Quân quỳ bái dập đầu, khiến cho tứ chảo kim long trên đỉnh đầu Tần Quân lần nữa tăng vọt đến dài 50 mét, tiếng long ngâm càng thêm vang dội. Tần Quân chậm rãi quay người, đối mặt với hơn 100 vạn người hò hét quỳ bái, hắn giơ tay lên cao, không chút nào che giấu tâm tình của mình cùng tiếng cười ngông cuồng. Thoải mái, từ giờ này khắc này trở đi, hắn chính là Tần Đế của Đại Tần Vương quốc trên vạn người. Khi Cổ Tuân Chân Chính tuyên bố ra ý chỉ của hắn, Tần Quân cảm giác thành tựu trong lòng đơn giản bạo dạp, lúc này cũng không thể khiêm tốn, nên triển lộ phong mang liền phải triển lộ phong mang. Lúc này nhưng là có vô số ánh mắt trong biển người nhìn chằm chằm Tần Quân, muốn nhìn một chút thái độ của hắn. Hắn lúc này nếu biểu hiện ra nội liễm cùng khiêm tốn liền rất dễ để cho thế lực khác cho là hắn dễ khi dễ. Chỉ có biểu hiện càng ngông cuồng, hăng hái, mới có thể để cho thế lực khắp nơi cảm nhận được ý chí của hắn, hắn làm hoàng đế về sau cũng sẽ không thu liễm nhuệ khí của hắn lúc còn là bá vương, ai nếu dám trêu chọc hắn, hắn liền dám đánh lại. Tin tưởng trẫm, Đại Tần sẽ tuyệt đối không dừng bước tại vương quốc, sớm muộn cũng sẽ siêu việt hoàng triều, thậm chí còn cất một bước cao hơn, trẫm muốn để người trong thiên hạ đều biết đến Đại Tần uy danh, phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Tần Quân vận đủ, gocchuyenaudio.com, linh lực cao giọng hô nói, hơn 100 vạn người tuy rằng đang gieo hò, nhưng không có người dùng linh lực so đấu, dạng này liền không hợp quy củ tương đương với gây sự cho nên thanh âm của hắn tại bên trong ồn ào rung trời có thể truyền đến trong tai phần lớn người. Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Câu nói này đến từ Hoa Hạ Kinh Thi bị Tần Quân thoáng thay đổi lại nói ra, không thể nghi ngờ là triệt để điều động tâm tình của tất cả mọi người. Dù là Thái Bạch Kim Tinh mấy người cũng bị dã tâm của Tần Quân rung động đến, không thể không nói văn học có thể làm cho rất nhiều thứ biểu đạt đến mức thấu triệt hơn. Tần Quân dĩ vãng từng thổ lộ qua dã tâm, nhưng dùng câu nói này khiến cho dã tâm của hắn trực diện tâm linh của mọi người, để văn võ quan viên cùng bách tính không bị khống chế phấn khởi không thôi. Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Hơn 100 vạn người bắt đầu hò hét câu nói này, thậm chí kinh động hồng nhạn bên trên Lam Thiên. Bên ngoài mấy dặm, Ngạo Vô Kiếm lơ lửng giữa không trung đứng ở chỗ cũ, trong miệng cũng đi theo nhắc tới câu nói này, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp tâm lý, cảm giác rất khó chịu. Tuy rằng hắn là thánh thượng hoàng triều, nhưng hắn không tên có chút hâm mộ Tần Quân vị vương quốc đế hoàng này. Chỉ là tràng cảnh hùng vĩ hơn 100 vạn người hò hét Ngạo Vô Kiếm hắn liền không có hưởng thụ qua. Sớm biết thời điểm ta đăng cơ cũng cần phải làm cái đại điển này. Ngạo Vô Kiếm hối hận không thôi, lúc trước vì nhanh chóng nắm giữ Nam Trác hoàng triều, hắn cũng không có nhiều tâm tư vì chính mình tạo thế như vậy. Cách chương.